Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chị Vãn thật dễ thương quá. Giả vờ lái xe cũng ổn đấy, các bạn xem. Kỳ Tổng đang đội mũ bảo hiểm cho chị Vãn kìa. Nhân viên đưa cho hai người một chiếc mũ bảo hiểm. Kỳ Bắc Đình đưa cho Giang Vãn Vãn. Khi Giang Vãn Vãn vừa đội mũ bảo hiểm lên đầu, bỗng nhớ ra việc phải tăng mức độ cảm tình. Lúc này Tô Vi Nhi sẽ nói gì nhỉ? Cóp, Kỳ Tổng, khóa an toàn của mũ bảo hiểm hơi lỏng, em không nhìn thấy. Giang Vãn Vãn chớp mắt với Kỳ Bắc Đình. Anh có thể giúp em thắt chặt lại không? Kỳ Bắc Đình nhướn mày, nhìn Giang Vãn Vãn. Cô bỗng dưng rùng mình. Có phải mình học không giống sao? Kỳ Tổng không phải rất thích kiểu này sao? Kỳ Bắc Đình mặt mày lạnh lùng, khóa mũ bảo hiểm của mình xong rồi giúp Giang Vãn Vãn. Có phải mắt bị cát vào không? Không, không phải đâu. Nếu không thì đừng có chớp chớp mắt, dễ bị nhăn ra. Ôi, sự bất công của thế giới. Cùng một biểu cảm mà trên mặt Tô Vi Nhi có thể khiến bốn người đàn ông phải lòng. Còn trên mặt cô chỉ có thể sinh ra nếp nhăn. Kỳ Bắc Đình giúp Giang Vãn Vãn chỉnh khóa an toàn, đồng thời cũng chỉnh lại vài sợi tóc rối trước trán cô. Trời ơi, tôi xê, hát, ế, tê mất. Không ngờ Kỳ Tổng cũng khá chu đáo đấy. Giữa hàng loạt lời khen ngợi Kỳ Bắc Đình, có một bình luận của người hiểu chuyện. Ha ha, Kỳ Tổng thực sự biết cách vừa lạnh vừa nóng. Nhân viên đã thông báo các lưu ý cho Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình rồi nói. Hiện tại kỷ lục của chúng ta là 38 giây. Nếu một trong hai người có thể phá kỷ lục này sẽ nhận được một mô hình xe go-kart mang về. Mô hình không quan trọng, điều quan trọng là Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình đều là những người thích thắng. Nhân viên bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, cờ đã hả? Cả hai lập tức đạp ga lao ra ngoài. Ban đầu, tốc độ của cả hai không chênh lệch nhau mấy. Nhưng Kỳ Bắc Đình đã nhanh chóng vượt lên. Tốc độ nhanh khiến adrenaline trong người Giang Vãn Vãn cũng tăng cao theo. Cảm giác thật sự rất sảng khoái và vui vẻ. Cô đạp ga hết cỡ, lao đi. Trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn không nghe thấy hệ thống đang nói gì. Hệ thống, hiện tại ký chủ có hai lựa chọn. A, thắng Kỳ Tổng, ký chủ sẽ nhận được thẻ ước nguyện X1. B, thua Kỳ Tổng, ký chủ sẽ mở khóa một trải nghiệm trong quá khứ của Kỳ Tổng. Đùa à, thể thao là nguyên tội. Bùm, Giang Vãn Vãn đã đờ, ớ, em mờ vào xe của Kỳ Bắc Đình để vượt qua anh. Chiếc go-kart của Kỳ Bắc Đình bị đờ, ớ, em mờ quay vòng 3 lần tại chỗ. Máy bay không người lái đã ghi lại toàn bộ quá trình đua của họ. Trong phòng phát trực tiếp, tôi thấy rồi, chị Vãn thực sự không cần tình yêu. Chị Vãn, cú đờ, ớ, em mờ của bạn đã khiến Cupid bay mất bạn biết không? Giang Vãn Vãn đã thắng trận này với thời gian 38.3 giây, cũng phá kỷ lục ở đây. Hệ thống, ding, chúc mừng ký chủ đã nhận được thẻ ước nguyện X1, Giang Vãn Vãn, khoan đã. Lúc nãy tôi có kích hoạt tùy chọn tình huống không nhỉ? Nhân viên đến, đưa mô hình xe go-kart cho Giang Vãn Vãn. Quý cô, chúc mừng bạn đã phá kỷ lục tại trường đua này. Kỳ Bắc Đình bên cạnh tháo mũ bảo hiểm, lộ ra một gương mặt tinh tế nhưng lạnh lùng. Thử một lượt nữa nhé. Anh nhìn Giang Vãn Vãn. Nếu tôi thua, sẽ đáp ứng một yêu cầu của em. Em có thể đề xuất bất cứ điều gì. Có món hời như vậy sao? Giang Vãn Vãn gật đầu liên tục. Được thôi, tôi chắc chắn sẽ thắng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận tràn ngập trên màn hình. Chị Vãn cầu xin chị thua anh ấy đi. Chị Vãn cầu xin chị thua anh ấy đi. Chị Vãn cầu xin chị thua anh ấy đi. Chị Vãn, nếu chị không thua Kỳ Tổng thì tình yêu của chị sẽ tan biến mất. Cách chương.